siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1397, đánh giết dị linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm vừa mới vừa bay lên đến, đột nhiên nhìn thấy hai đạo hắc long cuốn về hắn bên này vọt tới, xem ra hẳn là cái kia dị linh phát hiện hắn, điều khiển hắc long cuốn muốn đem hắn cùng làm một trận xuống. Hàn Sâm hơi nhíu mi, hắc long cuốn tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có cơ hội lại bay vào trong huyệt động, trong nháy mắt người đã bị cuốn vào trong đó. Vẫn còn có những khác sinh vật, đây coi như ngươi xui xẻo, cùng đi chết đi. Dị linh ngồi ở màu trắng lạc đà trên lưng, trong mắt lóe ra một tia dữ tợn, nhìn Hàn Sâm cùng Bảo Nhi hắc long cuốn nhấn chìm. Hắc long cuốn tốc độ gió nhanh đáng sợ, mà những kia màu đen cũng không phải chỉ là một loại màu sắc, trên thực tế đó là vô số màu đen hạt cát, những kia hắc sa bản thân liền cứng rắn cực kỳ, bé nhỏ hạt tròn ở tốc độ gió kéo bên dưới, so đao còn đáng sợ hơn. Hắc long cuốn tựu là một cái to lớn cát luân, đừng nói là huyết nhục chi khô, coi như là sắt thép ở chính giữa trước cũng sẽ bị mài thành bụi phấn. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi bị cuốn vào sát na, dị linh liền cho rằng bọn họ chết chắc rồi, coi như là đồng cấp sinh vật biến dị, muốn sống sót theo hắc long cuốn chúng đi ra cũng rất khó khăn. Hàn Sâm vốn là muốn bay khỏi hắc long cuốn, nhưng là bốn phía hắc long cuốn mang theo phong toàn lệnh hắn phi hành quỹ tích có chút được ảnh hưởng, không có đến bay ra đi cũng đã bị hắc long cuốn vào. Cảm thụ cái kia bão táp phong, cùng vô số lưỡi dao sắc cùng hắc sa, Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, Già Thiên Tán bị hắn nắm ở trong tay, ô bị mở ra một sát na, phong cùng hắc sa chỗ bị ngăn cách ở bên ngoài. Già Thiên Tán nắm giữ che đậy tất cả đặc tính, sở hữu bão cắt chỗ đến Già Thiên Tán ở ngoài rồi dừng, không cách nào tiến vào Già Thiên Tán phạm vi bao phủ bên trong. Bất quá kinh khủng kia hắc phong cát cuốn ở Già Thiên Tán lên, nhưng có loại muốn đem Già Thiên Tán cuốn bay đi ra ngoài cảm giác, Hàn Sâm hai tay toàn lực nắm Già Thiên Tán, mới có thể miễn cưỡng ở hắc phong cát bên trong ổn định thân hình. Còn tốt hắc phong cát phía trên ngọn núi phạm vi rất lớn, sức mạnh đã rất phân tán, là sức mạnh lại mạnh hơn một chút, sợ rằng liền Già Thiên Tán chỗ muốn quát bay. Hàn Sâm trong lòng âm thầm vui mừng. Hoàng kim gen hạt nhân uy lực xác thực rất lớn, hắc phong cắt mạnh nhất địa phương là tốc độ gió phong toàn cùng vô khổng bất nhập hắc sa, Già Thiên Tán chặn lại rồi hắc sa, chẳng khác nào là đem hắc phong cắt phế bỏ hơn một nửa, đại diện tích sức gió còn chưa đủ theo đem Già Thiên Tán theo Hàn Sâm trong tay cuốn đi cũng không quá to lớn đe dọa. Cầm trong tay Già Thiên Tán ở hắc phong cắt bên trong đi tới, Hàn Sâm mục tiêu tự nhiên là cái kia dị linh. Dị linh ở hắc phong cắt bên trong như thế rất khó coi đến đồ vật, Hàn Sâm lại đang ở hắc long cuốn bên trong, căn bản không nhìn thấy hắn cái bóng, chỉ là không cảm giác được Hàn Sâm khí tức liền cho rằng hắn đã chết rồi. Dị linh bĩu môi, điều động cái kia hai đạo hắc long cuốn lại hướng về phong lăng sơn lên cuốn tới. Trên đỉnh ngọn núi, đầu kia đại thằn lằn nằm ngoài trên núi đá, móng vuốt đều đã tiến hành rơi vào nham thạch bên trong, đỉnh đầu màu gà bên trong lò luyện đan ánh sáng tỏa sáng, hắc phong cắt tới gần nó thời điểm đã thay đổi rất yếu, bất quá hắc long cuốn qua đến, tuy rằng cái kia ánh sáng có thể rất lớn suy yếu phong sức mạnh, nhưng là màu đen hạt cát nhưng rơi xuống, đem cái kia đại thằn lằn thân thể từ từ chôn ở hắc sa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thằn lằn dung chuyển động thân thể, muốn đem những kia hắc sa phủi xuống, nhưng là những kia hắc sa nhưng như là nam châm dính vào trên người nó, làm sao bỏ cũng không xong. Càng ngày càng nhiều hắc sa rơi xuống, rất nhanh sẽ đem đại thằn lằn chôn ở phía dưới, đại thằn lằn gào thét nhưng cũng khó có thể theo hắc sa bên trong bò ra ngoài, kêu một trận sau đó liền bị hắc sa triệt để yên diệt cũng lại không nghe được tiếng động. Khà khà, lại đạt được một cái sinh vật biến dị. Dị linh thấy cái kia đại thằn lằn đã bị hắc sa nhấn chìm, liền đình chỉ lắc động trong tay phong linh. Hắc phong cắt nhất thời đình chỉ, những kia hắc long cuốn cũng thuận theo cắt tán, tảng lớn hắc sa rơi xuống lệnh bốn phía núi vực thay đổi một mảnh đen thui. Dị linh một tồi ngồi bạch lạc đà, liền muốn lệnh bạch lạc đà đi hướng về phía trên ngọn núi kiểm tra đại thằn lằn chết sống, nhưng là bạch lạc đà nhưng kêu một tiếng, hai vó câu dơ lên đến phát sinh thống khổ kêu. Dị linh cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một bóng người phá cát mà ra cùng bạch lạc đà đan sen mà qua, người kia một tay bung dù một tay nắm một nhánh thú giáp đã đâm thủng bạch lạc đà cái bụng hơn nữa nhanh chóng lôi kéo mà qua cấp tốc đem cái kia vết thương kéo đại lệnh bạch lạc đà cái bụng trực tiếp bị xé ra, máu tươi nội tạng một chỗ dâng lên. Dị linh nhất thời bị hất bay ra ngoài, mà bạch lạc đà ngã lăn ở hắc sa trên đất tiên máu nhuộm đỏ tảng lớn hắc sa. Người dĩ nhiên không có chết. Dị linh vừa giận vừa sợ, trong lòng dĩ nhiên hận cực kỳ Hàn Sâm. Bạch lạc đà nắm giữ thập phân sức mạnh mạnh mẽ, nhưng là lại bị Hàn Sâm đánh lén trực tiếp giết chết, liền nó gen hạt nhân chỗ không có đến cùng triệu hoán đi ra. Hàn Sâm vốn là sở trường ám sát, dựa vào hắc xà ẩn nó nuốt hết thân hình, loại cái kia bạch lạc đà đi ngang qua thời điểm, phát sinh một đòn chí mạng, trực tiếp chém giết bạch lạc đà. Sở dĩ lựa chọn chém giết bạch lạc đà cũng không có coi dị linh là thành hàng đầu mục tiêu, đó là bởi vì Hàn Sâm đã gặp cái kia dị linh gen hạt nhân, biết hắn là ra sao sức mạnh, có ứng đối phương pháp. Nhưng là Hàn Sâm đối với bạch lạc đà sức mạnh nhưng không biết gì cả, vì không có gì bất ngờ xảy ra, vì lẽ đó lựa chọn trước tiên đem bạch lạc đà cho giết. Săn giết sinh vật biến dị thần phong minh đà chưa thu được thú hồn, gen hạt nhân đã vỡ, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ tăng cường không đến 10 điểm biến dị gen. Hàn Sâm không có thời gian để ý tới săn giết âm thanh, một tay cầm giả thiên tán, trong một cái tay khác thú giác lại cái đâm ra, mục tiêu của lần này chính là cái kia dị linh. Dị linh trong lòng giận dữ, trong tay phong linh lay động, nhất thời màu đen bão cát lại nổi lên, liền ở trước mặt của hắn hóa thành hắc long cuốn, lập tức đem Hàn Sâm nuốt hết tiến vào. Nhân loại đáng chết, lại dám giết ta thần phong minh đà, ta tất nhiên muốn đem ngươi trấn áp với hắc sa bên trong vạn năm, lệnh ngươi hài cốt vĩnh viễn bị hắc sa quất. Dị linh dữ tợn gào thét, trong tay phong linh mạnh mẽ rung động, lệnh hắc long cuốn càng ngày càng khủng bố, quả thực tựu là một đạo kết nối thiên địa màu đen thiên trụ. Chỉ là đây màu đen thiên trụ đang nhanh chóng xoay tròn, đem trong đó hết thảy đều cho tiêu diệt cắn xé. Dị linh hàm răng cắn khanh khách vang vọng, hận không thể nhìn thấy cái kia hắc long cuốn bên trong bị mài thành phấn máu tươi, nhưng là một giây sau dị linh nhưng trợn to hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điên cuồng hắc long cuốn bên trong, Hàn Sâm che dù phá cát mà ra, khuôn mặt lạnh lùng như băng, theo bên trong xuyên lại đây, đến thẳng dị linh phía trước, xem ra kinh khủng kia hắc long cuốn, dĩ nhiên không thể thương tổn được hắn mảy may, ở trên người hắn liền một hạt hạt cát chỗ không nhìn thấy. Không thể có thể, dị linh trong lòng giật mình, nhưng là Hàn Sâm thú giác cũng đã đâm tới trước mặt hắn. Dị linh trên người hắc quang tỏa sáng, trong tay phong linh xoay một cái, bọc lại thú giác mũi nhọn, lệnh cái kia thú giác không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm, dị linh trong mắt sát cơ dồi dào, có chút cản rỡ kêu lên. Hàn Sâm nhưng là vẻ mặt bất động, trong tay giả thiên tán nhẹ nhàng nâng lên, lệnh nó bay lên giữa không trung, đồng thời một quyền đánh về dị linh, thân thể cũng đồng thời cùng dị linh sượt qua người, ở dị linh sau lưng khoảng 2 mét chỗ tiếp được trụy xuống giả thiên tán. Lần sau giết muốn giết người trước tiên đem con mắt đánh bóng một ít. Hàn Sâm cũng không quay đầu lại cầm giả thiên tán hướng về Phong Lăng Sơn đi đến. Dị linh gương mặt vặn vẹo, xoay người muốn đến xem Hàn Sâm, nhưng cảm giác thân thể không bị khống chế. A, đang kinh hãi trong tiếng kêu gào thê thảm, dị linh không thể tin được nhìn thân thể của chính mình rạn nứt hóa thành bụi trần tán lạc khắp mặt đất. Cách chương.